Nhìn lại, tác giả Edgar Cayce. Lẽ ra tôi rất giàu nếu tôi chỉ lo kiếm tiền thay vì giữ mối quan hệ bạn bè. Lẽ ra tôi rất nổi tiếng nếu tôi chỉ lo đeo đuổi danh vọng. Giờ tôi đang ở cái tuổi xế chiều và tôi luôn nhìn lại ngày xưa. Tôi nhớ lại những ngày tháng đã qua, những gì đã xảy ra. Tôi chẳng làm ra nhiều tiền để cho con cháu hưởng, và tôi cũng chẳng làm gì ra hồn để mọi người nhớ đến tôi. Nhưng tôi vẫn yêu tha thiết bầu trời xanh bao la. Tôi đã sống cùng hoa cỏ, chim muông. Tôi đã sẵn sàng đánh đổi ánh hào quang của sự giàu có để được đắm chìm trong khung cảnh sống thiên nhiên này. Tôi đã dành thời gian chơi đùa với các con. Cha con chúng tôi đã cùng nhau nô đùa. Tôi sẵn sàng đánh đổi thời gian dành kiếm tiền để chơi đùa với các con. Tôi mong được một vài người biết và yêu thương tôi, và tôi bỏ ngoài tai những lời tung hô của bạn bè. Và nếu được hồi sinh một lần nữa, tôi cũng chọn đúng cách sống này. Tôi đã sống chan hòa hết mình với bạn bè, và tôi đã vui cùng niềm vui của họ, đau cùng nỗi đau của họ. Tôi đã nhận được rất nhiều từ cuộc đời, nhưng nhiều người vẫn bảo là tôi đã phí phạm rất nhiều thời gian. Tôi tận hưởng mọi niềm vui và tôi nghĩ tôi đã sống rất tích cực. Ở cái tuổi gần đất xa trời này, tôi dám khẳng định với các bạn rằng tôi chẳng hề nuối tiếc về số của cải lẽ ra đã nằm trong tay mình.